mà Thế Đại trở về. Chương 551, Bành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian tại một con đường khác bên trên chạy đến Sở Hàm. Lại là tại Vượng Tài trên lưng một bên điều chỉnh trạng thái khôi phục chiến lực. Một bên không ngừng tại trở về hệ thống bên trên đọc qua. Những thiên phú này có thể hay không vượt qua thể năng cấp bậc. Nghĩ hết biện pháp muốn tăng thực lực lên, Sở Hàm mở miệng hỏi Vượng Tài. Nói ví dụ cái này tinh chuẩn. Ta hiện tại lên tới cấp 5 có thể thực hiện. Nói nhảm, đương nhiên không được. Vượng Tài trực tiếp mở miệng sặc nói. Sở hữu thiên phú nhất định phải đều muốn ỷ lại thể năng. Thiên phú siêu việt thể năng cấp bậc, hội dẫn đến ngươi thể năng năng lượng trọng tâm bất ổn. Kẻ nhẹ tàn phế, trọng giả trực tiếp ở ra dám. Cái kia cường hóa giả không phải mỗi một hạng năng lực cực hạn cường hóa a. Bọn họ thể năng phổ biến thấp đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cái này giải thích thế nào? Sở Hàm vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói nhảm, ngươi là cường hóa giả. Vượng Tài lần nữa sặc âm thanh. Gen khác biệt a đại ca. Ngươi đến biết hay không sinh vật học? Nhân loại có giải mã gen ADN có được hay không? Nhân loại vốn nên có hai hạng bản mệnh giải mã gen ADN. Mà thế bạo phát sau trên địa cầu tân nhân loại cũng bởi vậy chia làm hai đại thuộc loại. Mỗi người con có thể mở ra một hạng giải mã gen ADN. Cũng lại không thể chuyển đổi, không thể nghịch. Cường hóa giả cùng tiến hóa giả gen ngày đêm khác biệt a, ngươi vẫn còn biết giải mã gen ADN. Sở Hàm nhịn không được kinh ngạc một thanh. Tiếp theo cũng lười quản Vượng Tài là làm thế nào biết. Hỏi lần nữa. Cái kia trừ ta đã mở ra tốc độ, lực lượng cùng tinh chuẩn cái này ba cái thiên phú. Hệ thống này bên trên hắn thiên phú. Có hay không cái nào có thể đối lần chiến đấu này có trợ giúp? Vượng Tài ngắm liếc một chút. Giống như không có. Sở Hàm nhìn qua trở về hệ thống hơn mấy cái không có bị hắn mở ra thiên phú chống cằm trầm tư. Trước đó vẫn cảm thấy những thiên phú này đều là gà mờ không chỗ hữu dụng. Nhưng là cùng Vượng Tài một phen đối thoại về sau, Sở Hàm bỗng nhiên trong đầu có một tia minh ngộ. Giải mã gen ADN tồn tại tức hợp lý. Hắn nhớ kỹ trước đó mở ra tinh chuẩn thiên phú lúc chính mình có tận lực hỏi qua Vượng Tài. Vì sao cái này tinh chuẩn thiên phú mở ra tích phân cùng hắn thiên phú khác biệt? Vượng Tài trả lời là gen. Thiên phú mở ra trong nháy mắt sẽ cải biến trong thân thể gen. Thiên phú mở ra là bởi vì gen cải biến. Mà gen cải biến là bị trở về hệ thống bên trong từ tích phân chuyển hóa không biết năng lượng hình thành. Tích phân thì là từ Sở Hàm giết chết zombie hoặc là đạt được tinh thể sau đổi lấy chuyển hóa. Quảng cáo. Trước cả hai có thể lý giải. Nhưng thứ ba điểm ở giữa điểm kết nối căn bản nhất là cái gì Sở Hàm không biết. Nhưng hắn xưa nay không nhận vì một việc phát sinh hội bất chợt tới. Vô luận là trở về hệ thống. Vẫn là cái này mà thế. Nhanh đến. Vượng Tài thanh âm bỗng nhiên cắt ngang Sở Hàm trầm tư. Ngay sau đó một tiếng kinh nghi. Giống như đánh nhau. Sở Hàm vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới. Con gặp hắn ánh mắt đủ khả năng đến cực hạn nơi xa. Thành thổ phấn khởi hỗn loạn tưng bừng. Đinh đinh loảng xoảng tiếng va đập không ngừng. Cách xa nhau thời gian vô hạn ngắn cơ hồ một khắc không ngừng. Rất rõ ràng Từ Phong đã gặp được dị chủng đồng thời chính tại đại chiến. Cấp 6 tiến hóa giả cùng cấp 6 dị chủng lẫn nhau làm chỗ tạo thành động tĩnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cách xa xưa Sở Hàm đều có thể nghe được cái kia động tĩnh to lớn. Toàn bộ nơi xa đều không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có không ngừng phấn khởi bụi đất cùng hòn đá. Đồng thời từng đợt mặt đất lắc lư. Bên cạnh thân cây cùng núi đá lung lay tương đương kịch liệt. Ban đầu ở trên tuyết sơn Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược cực hạn đánh nhau tạo thành tuyết lở tình cảnh lại hiện ra. Chỉ là lúc này không phải tuyết lở, mà chính là sắp tạo thành động đất. Mắt thấy Vượng Tài một đường thẳng bão tố tức sẽ tiến vào chiến đấu khu vực. Sở Hàm vội vàng một thanh nắm chặt Vượng Tài lỗ tai. Tay trái vừa lật liền đem tuyệt mệnh súng bắn tỉa lên đạn. Cự đường kính lớn họng súng vững vàng nhắm ngay phía trước hai người đối chiến phương hướng. Ngươi không đi xuống. Vượng Tài cảm nhận được trên lỗ tai cường độ, nhịn không được một trận kinh hãi. Sở Hàm sẽ không muốn cưỡi tại trên người nó vọt thẳng nhập chiến đấu a, có thể nó không phải chiến đấu hình a. Chuẩn bị điều chỉnh phương hướng. Nghe được tiếng súng sau lập tức hướng bên cạnh phương hướng chạy. Tốc độ phải nhanh. Sở Hàm cũng không giải thích, chỉ là bàn giao. Lộc cộc, Vượng Tài bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt. Dù sao nó không hiểu Sở Hàm tác chiến phương án, chỉ có thể làm theo. Lúc này Từ Phong cùng Trần Tập Quang đang đứng ở đại chiến điên phong trạng thái. Không ai phục ai, hai người đều tại dùng hết toàn lực muốn trực tiếp đem đối phương đến phiên chết. Chỉ là đáng tiếc vô luận là cấp 6 dị chủng Trần Tập Quang, vẫn là cấp 6 đỉnh phong tiến hóa giả Từ Phong, đều là cấp 6 bên trong trông mong. Hai người chiến lực tương xứng, muốn đem đối phương gắt gao ngăn chặn căn bản không có khả năng. Đánh càng ngày càng buông ra khí thế. Chiến đấu tràng diện đang vô hạn phóng đại. Sở Hàm đến không thể nghi ngờ là đánh vỡ loại này cục diện bế tắc tất nhiên nhân tố. Hai người đồng thời phát hiện hậu phương một đường vội vàng chạy tới động tĩnh. Vụt vụt hai tiếng qua đi. Hạt bụi tiêu tan chỉ. Hai bóng người cực nhanh đồng thời lui về phía sau. Bảo trì tại một cái tùy thời có thể chiến đấu cũng tùy thời có thể thu tay khoảng cách an toàn về sau. Hai ánh mắt chính là lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Hàm phương hướng. Tại không xác định người đến là địch hay bạn tình huống dưới người nào cũng sẽ không tùy tiện hành động. Từ Phong cũng giống như thế. Giờ phút này hắn một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Hắn thấy lấy Sở Hàm cấp 4 tiến hóa giả thể năng lại thêm còn thụ thương. Không có khả năng nhanh như vậy liền tới chỗ này. Tối thiểu nhất cũng phải chờ tới hắn cùng Trần Tập Quang đánh cho ngươi chết ta sống thời điểm Sở Hàm mới hẳn là vừa tới. Cho nên Từ Phong vô ý thức liền cho rằng người đến cũng không phải là Sở Hàm. Chỉ là vừa mới quay đầu nhìn lại. Từ Phong liền hoàn toàn sửng sốt. Cả khuôn mặt biểu lộ kinh ngạc đến tột đỉnh. Một đầu con thỏ, to lớn con thỏ, nhìn lấy có chút quen mắt. Con thỏ mặt mang lấy một tia khôi hài kinh hoàng cùng sợ hãi. Mà con thỏ trên lưng thì là một cái thân ảnh quen thuộc. Sát khí đằng đằng giơ cái kia cán tiệt mệnh súng bắn tỉa. Sở Hàm, Từ Phong nhịn không được thốt ra. Gia hỏa này làm sao tới nhanh như vậy? A không đúng, là hắn cưỡi đến đầu này con thỏ tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mà lại cái này to lớn con thỏ là cái tình huống như thế nào? Cấp 6 dị chủng Trần Tập Quang thì là cùng Từ Phong hoàn toàn khác biệt phản ứng. Hắn mới mặc kệ cái gì con thỏ không con thỏ. Dù sao không phải liền là một đầu cơ nhân biến dị to lớn dã thú a, Sở Hàm đã vậy còn quá nhanh liền đến. Tại hắn chiến lực còn không sao cả bị Từ Phong tiêu hao thời điểm đến. Thật sự là thiên trợ hắn vậy. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình mục tiêu là cái gì. Cùng Từ Phong đánh cái ngươi chết ta sống hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần đem Sở Hàm thủ cấp đoạt tới tay hết thảy đều kết thúc. Mới chỉ là cấp 4 tiến hóa giả lại là hướng về phía chính mình phương hướng mà đến. Hắn hoàn toàn có thể tại vài giây đồng hồ bên trong giết chết Sở Hàm. Mang theo đầu hắn bỏ trốn mất dạng. Đến ở sau lưng Từ Phong. Chỉ cần mệt mỏi một điểm tăng thêm tốc độ phi nước đại luôn có thể vứt bỏ. Ôm dạng này cách nghĩ, Trần Tập Quang trong lòng rất là hưng phấn, nhịn không được lộ ra vô cùng khoa trương biểu lộ, lập tức một bóng người lóe ra, hướng về Sở Hàm phương hướng thẳng tắp chạy tới. Quảng cáo, Từ Phong giật mình, vội vàng đuổi theo Trần Tập Quang bóng lưng xông lên trước, muốn đem hắn ngăn lại. Thế nhưng là lúc này, nơi xa đã càng ngày càng gần Sở Hàm chợt lên tiếng. Từ Phong! Hướng lui về phía sau. Cái gì? Hướng lui về phía sau. Từ Phong tại chỗ mắt trợn tròn. Chỉ là mắt vừa nhấc trông thấy đối diện Sở Hàm trong tay cái kia đen thui hắc to lớn họng súng. Hắn đột nhiên giật mình vô ý thức hướng. Về. Sau cấp tốc thối lui. Trần Tập Quang thì là kém chút hưng phấn kêu to. Hai cái này ngu xuẩn. Hắn nhưng là cấp 6 dị chủng. Muốn tại Sở Hàm nổ súng lúc né tránh viên đạn dễ như trở bàn tay. Nhìn qua dị chủng thẳng đến chính mình vọt tới Sở Hàm.